Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1907, người may mắn. Huy, huy, trong điện thoại lại kêu vài tiếng. Trần Thiếu Mưa hoàn toàn không dám đáp lời. Ngược lại là hắn người phía sau. Chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm điện thoại di động của hắn. Đem điện thoại di động đem thả đến rồi hắn bên tay gần hơn địa phương. Đồng thời kiếm kia cũng dán chặt hơn. Trần Thiếu Mưa lập tức biết nên làm như thế nào. Không có, không có việc gì. Ta chỗ này còn có chút việc phải bận rộn. Cái kia, ta đây trước hết treo. Theo hắn nói xong, điện thoại di động nhưng cũng bên trên nhấn tắt. Sau đó ảnh nhi thúc Trần Thiếu Mưa. Vừa định đẩy hắn ra ngoài. Cửa liền vang lên tiếng thương. Điều này làm cho hắn lập tức lại đem Trần Thiếu Mưa cho kéo về. Huyền Phong từ cửa lui tiến đến nói. Cùng Loan Loan nói giống nhau. Bên ngoài quả nhiên có còn lại thế lực mai phục. Cũng không biết là muốn giết chúng ta. Vẫn là muốn giết con này đồ con lợn. Bao nhiêu người? Hơn 10, 20 mấy người a. Vấn đề là đều là cao thủ. Huyền Phong xuyên thấu qua cửa sổ hộ khẩu nhìn một chút. Rõ ràng chứng kiến một ít bóng đen toán loạn. Nhưng đối phương cũng không dám tùy tiện vào biệt thự. Phòng trừng cũng là sợ chúng mai phục. Ảnh nhi đoán chừng dưới nói. Ta chỉ có thể tự chạy. Để cho nàng mang một cái người chạy liền có chút khó khăn nàng. Sẽ có người tới giúp một tay. Cũng không biết bao lâu. Chúng ta đây các loại. Chờ. Tiếp viện, chờ xem một chút a. Không được ta liền làm thịt hắn. Loan Loan có ý tứ là chỉ cần đem người này đầu chém nát. Chém tới khiến người ta một chút cũng không nhận ra là được. Có rất nhiều là phương pháp hỗn đi qua. Sẽ không có người hoài nghi đến thiếu chủ trên người. Trần Thiếu Mưa nhất thời bị sợ mở to hai mắt nhìn. Lắc đầu liên tục nói. Hai vị tỷ tỷ tha mạng. Tha mạng a, để cho ta làm cái gì đều được. Làm cái gì đều được. Ta không muốn chết a. Hắn đã nhìn ra, nhiều mặt thế lực đột nhiên đều muốn giết hắn. Nhưng mà hai người cũng không để ý gì tới hắn. Tiếp viện tới cũng mau. Thương Dương cùng Tất Phương hai người hướng cái này vừa qua tới. Phối hợp Huyền Phong, ba người dễ dàng sẽ giết vài cái. Mặt khác những người này nhìn một cái không địch lại trực tiếp tan tác như chim muông chạy mất. Đến khi nửa giờ sau đó, Trần Thiếu Mưa trên mặt che cái khăn đen, trên người trói gô, hai tay trói lên phía sau, bị Huy Phong cùng ảnh nhi hai người từ trong xe cho mang ra ngoài. Mang vào trong biệt thự, sau đó hai người đem nàng hướng biệt thự trong tầng hầm ngầm mang. Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên sẽ chờ ở đây hắn đâu. Trong tầng hầm ngầm cũng không còn cái gì hình cũ. Liền một cái bàn ghế mà thôi. Hạ Sơ Nghiên một thân hắc sắc bó sát người trang phục. Dựa lưng vào tường đứng thẳng. Không phải nói muốn tích phúc. Không phải sát sinh sao? Đương nhiên không phải sát sinh. Hạ Loan Loan ngồi trên ghế. Nhẹ nhàng trả lời. Điều kiện tiên quyết là xem biểu hiện của hắn. Hạ Sơ Nghiên liền nhẹ nhàng nhổ nước bọt nói. Hạ Tân hắn mình ngược lại là thư thái. Chuyện tốt đều hắn làm. Chuyện xấu cho hết ngươi làm. Hạ Loan Loan cười khẽ trả lời. Ta ngược lại thật ra rất ưa thích như vậy. Cái này không đang nói rõ thiếu gia hắn tin tưởng ta. Cũng tiếp thu ta mặt khác rồi sao? Hạ Sơ Nghiên đối với lần này từ chối cho ý kiến. A hát, khẩu tài ta là nói không lại ngươi. Ngược lại hắn để cho ngươi đi ra ngoài chuồng chạy. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể tìm một lý do nói hắn là vì muốn tốt cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đây không phải là thật có thể nói sao? Hạ Loan Loan không nói. Đang khi nói chuyện, Trần Thiếu Mưa đã bị mang vào. Ảnh nhi làm cho hắn quỳ xuống đất, sau đó tự tay cởi xuống mắt của hắn cháo. Trần Thiếu Mưa nhìn hai bên một chút, phát hiện trong phòng thật đúng là từng cái đều là tuyệt sắc. Nếu như là bình thường, hắn nhất định thật cao hứng cùng nhiều mỹ nữ như vậy cùng ở một phòng. Càng ưa thích bịt mắt đi làm các loại du hí. Nhưng duy chỉ có lần này, hắn chỉ hy vọng đối phương nhanh lên một chút thả hắn đi. Huyền Phong cùng Ảnh Nhi hắn nhận thức, cho nên liền thân phận cũng không cần báo. Đối phương rất rõ ràng thân phận của hắn, còn không kiêng nể gì cả bắt cóc hắn. Trần Thiếu Mưa hiện tại có điểm hoảng sợ, sớm biết nên trực tiếp lái xe chạy, trả về cái gì biệt thự a. Hắn chỉ có thể nỗ lực làm bộ bình tĩnh nói, các ngươi muốn thế nào? Suy nghĩ một chút, lại phảng phất là cho mình đánh bạo một dạng, bổ sung câu, ta nhưng là trung ương phái tới, ta muốn là đã xảy ra chuyện, trung ương nhất định sẽ tra tới cùng. Vội cái gì? Ngươi không cần phải đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Ta biết, muốn giết ngươi lời nói, trên đường tới liền làm thịt, còn dùng đặc biệt đem ngươi mang cái này tới sao? Hạ Loan Loan nói, như núi xa một dạng chân mày to nhẹ nhàng khơi một cái. Mỉm cười thuận tay mở ra trên tay văn kiện nói, 2012 năm đến 2014 trong thời kỳ. Tổng cộng ở trường Mạnh Mẽ Hiên 4 tên nữ sinh, đưa tới một gã tự sát, một gã bệnh tâm thần. 2015 năm, 8 nguyệt 31 hào, ở đồ đường làm 73 hào, tạt một vị nữ đồng học vẻ mặt axit sulfuric, cuối cùng trong nhà tìm 3 triệu mới giải quyết riêng, còn cắt đứt bạn trai nàng hai chân, uy hiếp người nhà của hắn. Đưa tới việc này cuối cùng lấy tìm không được hung thủ. Không có chứng cứ kết án. 2016 năm, ngày 15 tháng 6, uống say, cùng đồng bạn mang theo hai cái bồi tửu nữ, một đi không trở lại. Cuối cùng hai nữ thi thể ở nửa năm sau bị phát hiện. Việc này cũng bị bãi bình. 2017 năm ở quán bar đánh nhau vì thể diện sát hại hai cái thanh niên. Hạ Loan Loan mỗi báo một việc, Trần Thiếu Mưa liền tim đập một phần. Hắn không hiểu Hạ Loan Loan muốn làm gì. Hắn quả thực làm qua không ít chuyện xấu, nhưng có thái tử giúp thân phận ở, những chuyện kia đều bị đè xuống. Không khách khi nói, thiên hạ này đều là bọn họ thái tử giúp thiên hạ. Bọn họ muốn làm gì thì làm nha. Dùng nhị ca nói, pháp luật chính là dùng để trà đạp. Cũng căn bản không có người có thể cáo hắn. Hắn có thể làm cho đối phương liền đường cũng không tìm tới. Hạ Loan Loan cười cười. Thoạt nhìn, nhân sinh của ngươi thực sự là nhiều màu sắc a. Hiên dâm bắt người cướp của, giết người phóng hỏa đều có hào hào thể nghiệm một phen đâu. Trần Thiếu Mưa không rõ có loại bị cái này một chân đặt tại trên một cái chân khác. Vẻ mặt nhàn nhã đoan tọa nữ nhân cho xem thấu cảm giác. Cái kia một đôi đen nhánh rực rỡ con ngươi, phảng phất nhìn không phải của hắn khuôn mặt, mà là tim của hắn. Dường như chính mình cả người đều trần truồng triển lộ ở trước mặt đối phương một dạng. Điều này làm cho Trần Thiếu Mưa nói ra đều có chút run rẩy. Ngươi nghĩ thế nào? Hạ Loan Loan cười cười. Thoạt nhìn ngươi cùng thái tử đảng ba soái quan hệ cũng không tệ a. Nhiều chuyện như vậy, bảo hiểm tất cả hạng ngươi, còn để cho ngươi để làm thị sát, một người công lao toàn bộ chiếm, đã bắt đầu vì tiền đồ lót đường nữa à? Trần Thiếu Mưa âm thầm nuốt nước miếng một cái, không dám lên tiếng. Hạ Loan Loan hay là thái tử đảng ba soái, đúng là bọn họ nhân hoàng lão đại. Cùng với quân sư nhị ca, còn có thiên tài tam ca, hắn quả thực cùng quan hệ bọn hắn không sai, bởi vì Trần Thiếu Mưa bình thường có thứ tốt gì, tổng hội đi qua hiếu kính, nịnh bợ mấy người, rất biết lấy lòng, mà bản thân hắn năng lực không được, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có cạnh tranh uy hiếp. Hoàn hảo sai bảo, ngược lại sâu nặng mấy người tín nhiệm. Xem như là một loại tâm phúc. Việc này kỳ thực còn rất bí mật, người biết không nhiều lắm. Hắn không nghĩ tới, liếc mắt đã bị nữ nhân trước mắt xem thấu. Được rồi, còn như cái gì trung ương? ngươi có thể có chút hiểu lầm, không nên cảm thấy bây giờ còn là các ngươi lấy thúng úp voi thời đại. Thời đại Internet, theo ta mới vừa nói những chuyện kia, ta tùy tiện tìm người, thực danh phát đến online, ta biết phóng thư làm, cảnh sát mạng giám sát cũng bóp ở trong tay các ngươi. Nhưng ta mỗi cái website đều cho ngươi phát mấy phần, mỗi ngày 24 giờ đồng hồ phát, ta xem các ngươi có thể hay không đẻ ở. Đến lúc đó thật tuôn ra tới đây chủng lời đồn xấu. Ngươi xem một chút Trung ương biết sẽ không thừa nhận có ngươi cái này nhân loại. Còn đảm bảo ngươi, coi như không giết ngươi, ngươi cũng chọn đời cũng không cần trở về nước. Trước đây việc này đè ở là không có người dám cùng thái tử đảng đối nghịch. Nhưng, một ngày có ngang hàng năng lượng đi ra gây sự, muốn bóp chết hắn cái này việc xấu loang lổ người. Vậy hay là như nhau trở bàn tay, cái này kỳ thực cũng là Vương Vân Trung Quách Minh đạt đám người chỗ thông minh. Chơi có thể, đừng lưu dưới tội gì kiểm chứng, đừng làm trái pháp luật phạm tội sự tình, bởi vì không chừng ngày nào đó, sẽ có người làm ngươi, để cho ngươi ngủ đều ngủ không an ổn. Hạ Loan Loan sau đó liền đem văn kiện vứt xuống Trần Thiếu Mưa trước người. Trang thứ nhất chính là của hắn đại danh cùng ảnh chụp. Phía sau là của hắn các loại cơ mật hồ sơ. Rất rõ ràng, không chỉ là trong bọn họ có người. Hạ gia Trung ương sẽ không người. Trần Thiếu Mưa nhất thời hô hấp, dồn dập. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hạ Loan Loan vẻ mặt nụ cười sán lạn nói. Ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống. Cái này không lời nói nhảm sao? Dĩ nhiên muốn sống. Ok, muốn chết ta có thể lập tức thành toàn ngươi. Muốn sống, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Hạ Loan Loan nói, đứng lên, từng bước đi tới Trần Thiếu Mưa trước mặt. Sau đó một cước dẫm ở tài liệu của hắn bên trên. Lập tức lại phản ứng kịp, lui về sau một bước nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng cúi người nhặt lên tư liệu. Nói, ai nha, đạp ô uế đâu? Sau đó nàng đem bẩn cái kia một mặt vứt xuống Trần Thiếu Mưa trước người. Lạnh lùng nói, liếm sạch, Trần Thiếu Mưa nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Hắn cả đời đều không bị loại vũ nhục này. Không được, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta nhưng là, Hạ Loan Loan trong mắt hơi híp, mỉm cười nói, a hát, phải, ta cực kỳ thưởng thức lòng can đảm của ngươi. Vì để bày tỏ tôn trọng, ảnh nhi mới thanh kiếm rút ra. Trần Thiếu Mưa lập tức cúi người cúi đầu, như con chó, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, hướng về phía văn kiện liếm đứng lên. Vậy thì đúng rồi sao? Lúc này mới ngoan sao? Kỳ thực ngươi may mắn, ta gần nhất làm việc thiện tích duyên. Nếu không, ngươi bây giờ cũng sẽ không thân thể linh kiện đầy đủ hết quỳ gối cái này nói chuyện với ta. Tốt, được rồi, tiếp tục liếm, cho ta liếm sạch, ngoặc kép chấm chấm. Các loại, chờ, đến không sai biệt lắm. Hạ Loan Loan cảm thấy đã đem đối phương tự tôn trả đạp không sai biệt lắm. Lúc này mới đưa qua trắng nõn tay nhỏ bé, nắm một viên màu xám cho viên thuốc nhỏ ném qua đi. Ăn đi, Trần Thiếu Mưa lúc này ngược lại là không hề do dự liền nuốt. Hắn chỉ là khó hiểu. Đây là cái gì? Hạ Loan Loan mỉm cười trả lời. Đương nhiên là đồ tốt. Đây chính là sẽ để cho ngươi mỗi tháng đều nhớ ta tốt. Thứ tốt, a, ngược lại là bên cạnh Hạ Sơ Nghiên thay hắn trả lời. Thực tâm tán, mỗi tháng không uống giải dược, sẽ ruột xuyên bụng nát vụn mà chết. Đây chính là cực kỳ quý giá thuốc, tự ta đều không mấy viên đâu, bị nàng đoạt đi, hay là dùng ở một cái phế vật trên người, nàng đương nhiên không cam lòng. Trần Thiếu Mưa vừa nghe nhất thời mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, cái này há chẳng phải là nói, về sau chính mình mỗi tháng đều cần tìm nữ nhân trước mắt. Không phải, hiện tại y học như thế phát triển, nhất định có thể dài. Chỉ cần từ nơi này chạy thoát là tốt rồi. Trần Thiếu Mưa không tin cái gì không giải được độc dược. Hạ Loan Loan liếc mắt một cái thấy ngay cỏ này bao ý tưởng. Mỉm cười nói, cái này có thể là nhà chúng ta bí dược. Hòa than thân, ẩn vào huyết, nhớ kỹ hào hào đi y viện tra một chút. A hát, nàng không kiêng nể gì cả làm cho Trần Thiếu Mưa đi bệnh viện tra thuyết pháp. Trực tiếp cho Trần Thiếu Mưa tới lạnh thấu tim. Nếu như không có điểm sức mạnh khẳng định không phải dám nói thế với. Nhất thời, Trần Thiếu Mưa mặt xám như cho tàn. Hắn cảm giác mình xong. Hạ Loan Loan từ tốn nói. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Bên ngoài nghĩ tại ngươi hồi kinh phía trước giết người của ngươi. Còn nhiều mà, bất quá ngươi may mắn. Ta ngày mai sẽ cho người chuyên môn tiễn ngươi trở về. Để bảo đảm an toàn của ngươi. Còn có, ngươi mới vừa khéo léo giống như tiểu cẩu một dạng dáng dấp. Ta cũng thuận tiện khảo phân băng ghi hình tặng cho ngươi làm lễ tiễn biệt. Phải nhớ hào hào bảo tồn A Hát. Trần Thiếu Mưa lúc đó cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Còn ghi hình, nữ nhân này là ma quỷ A. Thực sự là tối độc phụ nhân tâm. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, nhẹ nhàng quay quá đầu nhỏ, lộ ra vài phần dáng vẻ khả ái. Được rồi, ngươi cùng lão đại các ngươi cố gắng thân mật a. Ta nghe nói hắn muốn đính hôn. Vậy ngươi biết hắn vị hôn thê là ai? Trần Thiếu Mưa âm thanh run rẩy trả lời. Đây là tuyệt đỉnh cơ mật. Nếu như để người ta biết, là muốn... Vậy để cho ta đoán một cái, hắn vị hôn thê chắc là, a, từ Hạ Loan Loan trong miệng nói ra tên, làm cho Trần Thiếu Mưa một chút tử mở to hai mắt nhìn. Hạ Loan Loan nhất thời liền nụ cười sán lạn mở, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý. Xem ra không sai đâu, ta đoán cũng nên là như thế này, sau đó nhẹ nhàng khoát tay nói, được rồi. Thay hắn mở trói, ngươi ngủ một giấc thật ngon a. Ngày mai tiễn ngươi lên phi cơ. Được rồi, thị sát báo cáo ta sẽ miễn phí giúp ngươi làm một phần. Cam đoan thiên y vô phùng, chờ đấy trở về thăng quan a. Nói rằng câu nói sau cùng lúc, Hạ Loan Loan người đã đi rồi đi ra ngoài. Nhưng mà Trần Thiếu Vũ tâm bên trong vẫn là thật lạnh thật lạnh. Hắn có một loại bị rắn độc ngậm ở miệng cảm giác. Cảm giác mình đã bị người cho ăn gắt gao. Đừng nói ngủ, động liên tục đạn một cái đều không được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.